Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 10, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Cô Vợ Hứa Hôn của Sếp Tổng của tác giả Hoàng Chi. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập 10 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trúc Ngân và luật sư đã đến căn nhà, cũng là hiện trường xảy ra án mạng, hỏi thăm những người gần đó, xem có phát hiện điều gì khả nghi trong khoảng thời gian trước khi cả hai đến không. Nhưng đa số đều không biết. Nhà ai cũng cửa đóng nên cũng không để ý đến. Đây còn là hẻm nhỏ nên chẳng có camera, chẳng thu được gì. Trúc Ngân lúc này buồn bã. Không tìm được manh mối nào mới cả, như vậy đến khi nào anh ấy mới được thả ra đây? Luật sư bảo an ủi. Cô đừng nản, tôi tin chúng ta sẽ tìm ra được bằng chứng để trả lại trong sạch cho cô và Sếp Tổng. Mà bên công an họ vừa gửi sang cho tôi kết quả khám nghiệm tử thi, nguyên nhân tử vong là do gãy cổ, thời gian nạn nhân tử vong trùng khớp với lúc cô và Sếp Tổng đến. Gãy cổ sao? Như vậy hung thủ phải là người vô cùng khỏe. Mà khoan đã, cô có phát hiện gì? Theo như thời gian nạn nhân tử vong trùng khớp lúc tôi và anh ấy đến, như vậy hung thủ đã ra tay cũng vừa đi không lâu. Giờ chúng ta có thể từ manh mối này mà tìm được hung thủ. Xung quanh đây không có camera nên rất khó. Người dân cũng không ai thấy gì. Không lẽ phải chịu thua sao? Nghĩ đến Thanh Bình phải ở trong đó thêm giây phút nào là cô lại sót không chịu được. Điện thoại của luật sư bảo có thông tin báo tin nhắn vừa gửi đến. Ông lấy ra xem phát hiện là đoạn ghi hình. Ai lại gửi cho tôi thứ này không biết? Có chuyện gì vậy? Luật sư bảo. Trúc Ngân bên cạnh nghe ông nói nên hỏi. Tự nhiên có số điện thoại lạ gửi đến cho tôi, đoạn ghi hình gì tôi cũng không biết. Ông mở ra xem thử đi. Sau đó luật sư bảo mở lên, cả hai cùng xem. Đoạn clip ghi lại một người đàn ông đeo khẩu trang, mang cả bao tay đi vào trong một căn nhà, một lúc sau trở ra rồi bỏ đi mất hút. Ai mà rảnh gửi mấy cái thứ tào lao này cho tôi không biết. Luật sư nói vậy nhưng Trúc Ngân vẫn dán mắt vào xem, sau đó nói. Hình như đây là con hẻm nằm ở phía trước chỗ mình đứng thì phải. Luật sư bảo xem lại thì đúng là như vậy. Chúng ta vòng qua đó xem đi. Cả hai lập tức đi vòng qua xem. Trúc Ngân tìm đúng căn nhà trong đoạn clip. Lúc này cô phát hiện bất ngờ. Khi đây là căn nhà có hai mặt tiền thông ra đến con hẻm phía sau, mà nhà này lại nằm kề với căn nhà cũng là hiện trường vụ án mạng. Cô đang nghĩ người đàn ông kia rất mờ ám, thời gian xuất hiện lại cùng khoảng thời gian tử vong của bà Mãi và hai người đến căn nhà đó. Cô định nhấn chuông cửa để hỏi thì một người phụ nữ chở cô bé về đến, thấy hai người ở trước cửa nhà mình nên hỏi. Hai người sao lại đứng ở nhà tôi? Biết là chủ nhà nên Trúc Ngân nhờ. Chị cho em hỏi một chuyện được không? Cô muốn hỏi gì? Thứ năm vừa rồi lúc 9 giờ sáng có người đàn ông đeo khẩu trang mang bao tay vào nhà chị, làm gì vậy? Cô hỏi để làm gì? Em đang có việc quan trọng, chị giúp nhớ lại giùm em. Bình thường giờ đó tôi đi chợ, chỉ có con gái và mẹ tôi ở nhà thôi, nên tôi không biết có khách nào đến nhà mình. Con biết đó mẹ, chú đã đến kiểm tra ống nước, bà ngoại đã mở cửa cho chú vào. Ủa, ống nước nhà mình đâu có gì? Mẹ cũng đâu gọi thợ sửa đâu. Con không biết, bà ngoại cho chú đó vào. Nghe vậy Trúc Ngân càng chắc chắn người này đáng ngờ. Vậy nhà mình có camera không? Có thể cho tôi xem ngày hôm đó được không? Nhà tôi chỉ có camera ngoài cổng này thôi, trong nhà không lắm. Nếu vậy không biết người đó vào nhà làm gì rồi. Con biết. Cô bé lại nói, Trúc Ngân có hy vọng nên hỏi cô bé. Vậy người đó làm gì, con nói cô nghe đi. Bà ngoại cho chú đó vào, rồi chú kiểm tra ống ở sau nhà. Xong rồi bà ngoại lên lầu dặn con coi đứng ở đây trông chừng chú làm. Nhưng khi con đi ra phía sau thì không thấy chú đâu cả. Một lúc sau chú lại phóng từ nhà bên kia sang, con hoảng hồn luôn. Chú nói qua đó lụm đồ thôi, xong chú vào đi về luôn. Lời của con nít luôn chân thật, Trúc Ngân vui mừng vì có thể nhờ vào đây Thanh Bình được thả. Cô cảm ơn con nhiều lắm. Sau đó Trúc Ngân kể toàn bộ sự việc cho chị chủ nhà nghe để thuyết phục để cô bé cho lời khai với phía công an. Có khi nhờ vậy Thanh Bình được về cũng nên. May mắn chị chủ nhà đồng ý với cô và luật sư. Sau đó cả hai đã đưa hai mẹ con đến cục. Nhờ vào đoạn camera cùng lời khai cô bé mà Thanh Bình được bảo lãnh về chờ phía công an điều tra thêm về người đàn ông giả làm người sửa ống nước, nằm trong diện khả năng tình nghi là hung thủ. Trong thời gian chờ luật sư đưa Thanh Bình ra, cô hồi hộp biết bao. Đến khi trông thấy Thanh Bình bước ra cùng luật sư Bảo, cô vui mừng chạy đến ôm lấy anh, cả hai vui mừng xúc động. Anh nhớ em lắm, chắc ở nhà lo lắng vì anh nhiều lắm. Giờ anh được về nhà là em vui rồi, ba mẹ và Ngọc Châu biết sẽ vui lắm. Thôi, mình lên xe về nhà đi anh. Ừ. Lên xe, Trúc Ngân nắm chặt tay anh không rời, cứ như sợ buông ra là mất anh vậy. Nhìn anh phờ phạc, râu mọc không được cắt tỉa mà đau lòng biết bao. Hai ngày trong đó chắc anh chịu khổ không ít. Không làm gì, cơm có người mang tới cho ăn, sao mà khổ chứ? Anh nói là thế, nhưng cô biết đã tạm giam trong đó có khác gì ở tù đâu. Cô tựa đầu vào người anh để thỏa nỗi nhớ thương. Anh hôi lắm, hai ngày rồi chưa được tắm rửa sạch sẽ. Muốn ôm hay làm gì thì đợi anh về nhà đã. Cô đánh nhẹ vào ngực anh. Giờ này rồi mà anh còn đùa được. Anh nhớ em lắm, cứ nghĩ sẽ phải ở trong lâu nữa. Cũng may anh có vợ giỏi, thông minh, mà anh được về nhà sớm với vợ. Anh đừng có nịnh, giờ anh đã về nhưng mình vẫn phải tìm ra kẻ đứng sau muốn hại anh và em. Mà nói ra cũng nhờ người gửi đoạn ghi hình đó mới có phát hiện bất ngờ nhưng không biết là ai. Mà để có được cũng không phải đơn giản. Ừ, anh sẽ điều tra xem là ai để còn cảm ơn. À mà cái người đó em thấy quen lắm. Em nói ai? Kẻ tình nghi là hung thủ. Nói xong Trúc Ngân cũng nhớ ra người đàn ông trong đoạn camera và người ở hầm đậu xe hôm ấy xảy ra vụ cháy xe khá giống nhau về vóc dáng. Em thấy hắn rất giống người ở trung tâm thương mại đến tiếp cận hỏi em rớt đồ không. Sau khi hắn đi thì xe mới có dấu hiệu bất thường rồi cháy. Em nói khả năng cao cùng một người, hết lần này đến lần khác muốn hại chúng ta, nhất định phải lôi hắn ra ánh sáng bằng mọi giá. Việc này phải nhờ công an. Nhưng luật sư Bảo nói khả năng hắn là sát thủ được thuê vì thân thủ dứt khoát gọn lẹ mới khiến bà mãi chết vì một cái bẻ vặn cổ. Dù thế thì bắt được hắn mọi việc sẽ được sáng tỏ. Anh nói đúng. Khi Thanh Bình về nhà, bà Hà và Ngọc Châu rất bất ngờ vui mừng ôm lấy anh. Con về nhà là tốt rồi. Con xin lỗi đã làm mẹ và cả nhà lo cho con. Em nhớ anh hai lắm. Cái con bé này bình thường có nghe nhớ anh đâu. Giờ bày đặt nhớ anh. Em nói thật mà, buồn anh hai lắm. Thôi con lên phòng tắm thay đồ rồi xuống ăn cơm. Mà ba con biết tin con về không? Còn chưa nói. Vậy để mẹ kêu Ngọc Châu gọi cho ba con hay để ba con mừng. Dạ. Bữa cơm ấm cúng với đầy đủ thành viên. Thật sự lúc này mọi người mới biết cảm giác ngon là thế nào. Từ lúc Thanh Bình gặp chuyện trong nhà buồn hiu, cơm canh đầy bàn nhưng ai cũng không có tâm trạng để ăn. Nhất là Trúc Ngân, cô phải chạy tới chạy lui để tìm manh mối. Giờ nhìn anh mạnh khỏe ngồi bên cạnh, cô thật sự nhẹ nhõm, đưa tay gắp đồ ăn bỏ vào chén Thanh Bình. Anh ăn nhiều vào. Em cũng ăn đi, anh biết em vất vả vì anh nhiều. Hai đứa con phải ăn nhiều cho mẹ. Xảy ra chuyện mấy ngày mà đứa nào cũng hốc hác hết, nhìn mà mẹ lo lắm. Em cũng vì lo cho con mà mệt lên mệt xuống còn gì. Con xin lỗi đã làm cả nhà lo lắng. Thôi, giờ con về là mừng rồi, đừng nhắc những chuyện không hay nữa, ăn cơm đi. Dạ. Trong lúc ăn cơm, Ngọc Châu nghe được việc có người gửi đoạn camera cho luật sư Bảo, nhờ vậy tìm ra bằng chứng để Thanh Bình được về nhà. Trong đầu Ngọc Châu nghĩ đến Mạnh Hùng, chỉ anh mới hành động bí ẩn như vậy. Ăn xong lên phòng cô gọi cho anh để hỏi nhưng không được. Nhớ lại anh nói thời gian tới bận có thể không gặp cô được, nên Ngọc Châu không gọi nữa. Cô đổi sang nhắn tin cho anh. Chắc chú bận rồi. Em muốn báo cho chú hay anh hai được về nhà rồi. Em rất vui. Giờ em chuẩn bị đi ngủ. Chúc chú ngủ ngon, nhớ chú. Trong căn phòng dưới ánh đèn mờ ảo lại trông càng tĩnh lặng. Mạnh Hùng ngồi ở bàn làm việc, hút hết điếu xì gà này đến điếu khác. Gương mặt của anh âm u đến đáng sợ. Chợt âm thanh điện thoại có tin nhắn đến, màn hình sáng lên. Những lời nhắn đập vào mắt anh. Bàn tay chạm lên điện thoại, gõ gì đó xong rồi lại xóa. Đặt điện thoại trở lại xuống bàn. biểu cảm trên mặt vô cùng phức tạp. Bàn tay vô thức siết chặt đập mạnh xuống bàn, ánh mắt kiên định như đang hạ quyết tâm cho một việc gì đó sắp diễn ra. Chị định mua gì hả? Trúc Ngân đưa Ngọc Châu đến cửa hàng, cô có đặt một ghim cài tặng cho Thanh Bình. Anh có sở thích sưu tầm ghim cài, ngày trước cô cũng đã từng tặng anh một chiếc. À, chị có đặt cho anh hai em một ghim cài, giờ đã có hàng nên đến lấy, sẵn đưa em chọn quà sinh nhật luôn. Sắp đến sinh nhật tròn 20 của Ngọc Châu, bà Hà muốn tổ chức lớn nhưng cô không thích, chỉ muốn mừng sinh nhật cùng gia đình người thân và riêng với Mạnh Hùng. Vẫn chưa đến, giờ mua quà có hơi sớm không chị? Mùa trước, chờ tới lúc đến lại tặng tiếp. Tặng cho em nhiều em ngại lắm. Mình là người nhà mà, ngại gì? Thôi, mình vào trong lựa đi. Trúc Ngân kéo Ngọc Châu đi vào. Lúc này cô trông thấy bóng lưng rất quen thuộc ở ngay trước mặt. Bên cạnh có thêm một cô gái đi cùng. Có thể đoán họ là cặp tình nhân. Cô gái vui vẻ mà nói. Hôm nay anh đi cùng em, còn mua quà tặng em rất vui. Cô gái khoác lấy cánh tay người đàn ông. Chỉ là khi cả hai quay lại, Ngọc Châu đã đứng hình. Mạnh Hùng trông thấy Ngọc Châu ở đây, vẻ mặt tuy không biểu lộ cảm xúc, nhưng sâu trong đáy mắt lại lóe lên tia bất ngờ không chuẩn bị trước. Ngọc Châu bất động, mắt rắn chặt vào cánh tay anh, ở đó đang bàn tay khác ôm lấy nhưng không phải là cô. Ngọc Châu cũng nhớ đây là cô gái, cô gặp khi đi cùng mẹ kế anh còn nhắc đến anh. Mình đi thôi anh. Thủy Chi lên tiếng nói, Mạnh Hùng không nói gì mà cất bước rời đi. Lúc ngang qua Ngọc Châu đột nhiên cô lên tiếng. Không phải chú rất bận sao? Cô cứ tưởng do anh bận nên không có nhắn tin lại, nhưng giờ gặp ở đây trong lòng cô dấy lên một cảm giác nhói đau, tìm như ai bóp nghẹn, một cảm giác vô cùng khó chịu. Trong lúc chờ đợi anh giải thích thì cô lại nhận về câu nói lạnh lùng vô cảm. Việc của tôi không tới lượt em quản. Em quản ư? Đây là ai vậy anh? Thủy Chi nhìn Ngọc Châu hỏi, nhưng cô lại nhận được ánh mắt sắc bén đầy sát khí của Mạnh Hùng. Hạn chế quan tâm việc của tôi đi. Thủy Chi đối với Mạnh Hùng luôn có sự dè chừng nhất định. Cô lập tức ngoan ngoãn. Dạ, em biết rồi. Dì nói lát anh và em đến studio để chụp ảnh cưới đó. Dì đã đặt lịch hẹn trước rồi. Ngọc Châu không dám tin vào điều mình vừa nghe. Anh sắp đám cưới, người đó không phải cô. Trái tim cô lúc này vỡ vụn, đau đến tưởng chừng như sắp chết. Cô nhìn thẳng vào mắt Mạnh Hùng, nhấn từng tiếng. Chú có gì để giải thích với em không? Không có. Nghe lời anh nói, Ngọc Châu suýt không đứng vững. Cô sốc thật sự. Tại sao Mạnh Hùng lại thay đổi đến mức cô không còn nhận ra? Sự yêu thương hứa hẹn về tương lai mà anh đã dệt ra cho cô, không lẽ chỉ toàn là giả dối? Em có sao không? Trúc Ngân kịp đỡ lên Ngọc Châu. Cô nhìn về Mạnh Hùng, mơ hồ nhận ra đây là người Ngọc Châu yêu. Lần ở bệnh viện cô đã khóc rất nhiều cũng vì anh. Không biết sự tình nhưng thấy Ngọc Châu bị đối xử như thế, cô bức xúc mà lên tiếng. Anh còn là đàn ông không hả? Anh dám làm em gái tôi khóc, tôi sẽ không để anh yên đâu. Cô nghĩ mình là ai mà nói như thế với anh Hùng? Thủy Chi bên cạnh lên tiếng. Trúc Ngân không xem cô ra gì mà nói. Tôi không có nói đến cô nên đừng sủa bậy. Cô nói ai sủa chứ? Có các người mới sủa đó. Im ngay. Mạnh Hùng bất ngờ nói lớn, Thủy Chi sợ hãi mà im bặt thụt về phía sau. Anh đúng là loại đàn ông tồi, cặn bã nhất mà tôi từng thấy. Anh không xứng với tình cảm của em gái tôi. Tránh xa em tôi ra đi. Chúng ta đi thôi em. Nói rồi Trúc Ngân kéo Ngọc Châu rời đi. Mặt cô lúc này ướt nhòe nước mắt vì đau lòng. Cô vẫn không tin mọi việc là sự thật. Ngoái đầu nhìn về Mạnh Hùng, nhưng chỉ nhận lại sự thờ ơ lạnh lùng không cảm xúc trên mặt anh. Đó là ai vậy anh? Thủy Chi tò mò về Ngọc Châu nhưng lại nhận từ anh sự lạnh lùng u ám. Đó không phải việc cô nên hỏi. Thấy rõ thái độ lạnh nhạt của anh dành cho mình, Thủy Chi ấm ức lắm. Trong khi cô sắp trở thành vợ của anh, không kìm được Thủy Chi nói. Nhưng dù gì em cũng sắp là vợ của anh mà. Dù vậy cô cũng không có quyền xen vào chuyện Mạnh Hùng này, nhớ rõ lấy. Sợ anh tức giận, Thủy Chi xuống nước ngay. Em xin lỗi, em sẽ không như thế nữa. Muốn mua gì thì chọn đi, tiền tôi sẽ thanh toán. Em không cần mua nhiều, hay em chọn mua cho anh vài thứ nha, anh thích gì? Tôi không thiếu. Sự lạnh nhạt của Mạnh Hùng làm Thùy Chi rất buồn, nhưng cô vẫn nuôi hy vọng sau khi thành vợ thành chồng anh sẽ thay đổi, nên vẻ mặt tỏ ra như không có gì. Vậy thôi, giờ mình đến studio nha anh. Ừ. Thùy Chi định ôm tay anh, nào ngờ Mạnh Hùng lại gạt ra mà đi thẳng ra ngoài trước. Cô lập tức chạy theo. Anh đợi em với. Trong xe, Ngọc Châu khóc không thôi. Cô vẫn không thể chấp nhận được thái độ xa cách đó của Mạnh Hùng. Em đừng khóc vì loại đàn ông như thế, không xứng đáng đâu. Với gương mặt ướt đẫm nước mắt, Ngọc Châu khóc ấm ức. Em không hiểu tại sao chú đột nhiên thay đổi như vậy, trong khi vừa mới vui vẻ cùng nhau không có chuyện gì xảy ra, mà giờ chú lại đi cùng người khác. Đàn ông đó, muốn thay lòng lúc nào sao mà biết được. Ngay từ đầu chị đã ngăn cản vì không muốn em khổ là vậy. Anh ta không phải người tốt. Ngọc Châu vẫn một mực tin Mạnh Hùng. Cô đang nghĩ có phải anh có chuyện gì đó giấu cô. Lần trước ở bệnh viện nói những lời khiến cô đau lòng, cũng vì muốn bảo vệ cô. Em nghĩ chú có nỗi khổ tâm. Ngọc Châu, em tỉnh táo lên đi. Anh ta công khai đi cùng người phụ nữ khác thì có gì mà khổ tâm nữa chứ. Chị không hiểu được đâu. Em tin chú sẽ không lừa em. Em nhất định sẽ tìm chú để hỏi rõ ràng. Chị không hiểu nổi em. Đã như vậy còn tìm người đàn ông đó làm gì nữa hả? Mặc kệ Trúc Ngân nói, Ngọc Châu vẫn kiên quyết với ý định của mình. Chỉ là cô không nói ra. Rang rang rang. Điện thoại của Trúc Ngân đổ chuông, cô lấy ra xem là của ông Trung, lập tức nghe máy. Con nghe ba. Con gái đang làm gì? Ra đón ba với mẹ được không? Trúc Ngân bất ngờ. Ủa, ba mẹ về đây rồi hả? Ừ, ba mẹ vừa xuống máy bay nên gọi cho con gái yêu liền đó. Vậy mà ba mẹ không báo cho con hay gì hết. Thì bây giờ ba không phải đang gọi cho con à? Ý con nói là nói cho con biết chứ không phải chờ tới khi xuống máy bay. Ba mẹ muốn dành cho con gái bất ngờ mà. Vậy để con đến đón ba mẹ. Ba đợi con gái. À, nếu được kêu con rể ba đi cùng luôn đi. Chưa gì ba đã con rể rồi. Anh ấy ở công ty bận lắm. Có con đến đón ba mẹ được rồi. Sao cũng được. Trước sau gì cũng gặp con rể mà. Ba lại nữa. Một câu cũng con rể, hai câu cũng con rể. Con thấy ba mẹ về đây không phải vì con. Con gái ba nay biết cả nanh nữa. Sao lại không? Ba mẹ thiên vị lắm. Làm gì có. Ba mẹ phải thương con gái nhất chứ. Mà con gái đến nhanh đi. Ba với mẹ đợi đó. Dạ, giờ con đang đến. Trúc Ngân tắt máy rồi nói tài xế chạy đến sân bay. Lúc này Ngọc Châu đã ngừng khóc, mắt vẫn còn đỏ hoe. Cô hỏi. Đến sân bay làm gì vậy chị? Ba mẹ chị về đột ngột, vừa xuống máy bay kêu chị đến đón. Vậy hả chị? Lâu rồi em không gặp hai người. Mà em đi cùng chị đến sân bay luôn không? Dạ. Trúc Ngân sợ tâm trạng Ngọc Châu không tốt nên hỏi trước. Sau đó cả hai cùng đến sân bay. Con gái, ba mẹ ở đây. Nghe tiếng gọi, Trúc Ngân nhìn đến thấy ông Trung, bà Nhã liền vui mừng chạy đến. Một thời gian không gặp, cô rất nhớ hai người. Ba, mẹ. Ba nhớ con gái yêu quá. Chắc mỗi mình anh nhớ con. Anh đâu có rảnh đâu vợ. Ôm rồi thì tới lượt em chứ. Ông cười buông Trúc Ngân ra, cô liền ôm lấy bà. Ba mẹ về bất ngờ quá. Thì ba mẹ muốn tạo bất ngờ cho con và mọi người mà. À, ba mẹ, đến đây cùng con có em Ngọc Châu nữa. Lúc này Ngọc Châu mới lễ phép nói. Con chào ba Trung mẹ Nhã. Bé Châu đây hả? Giờ xinh đẹp mẹ nhìn không ra luôn. Bà Nhã cầm lấy tay Ngọc Châu. Lúc nhỏ bà rất thương xem cô như con gái, còn có ý định có con trai để mà cưới cô làm dâu. Chỉ tiếc bà không thể sinh thêm được nữa. Gái nhỏ của ba lớn thế này rồi à? Sắp gả được rồi. Em lại đang tiếc mình không có con trai chứ gì. Bà Nhã nhìn chồng lườm. Trúc Ngân hiểu nhầm thành ý khác nên nói. Là ba thích em trai hay là mẹ? Tất nhiên là mẹ con rồi. Không phải ham con trai mà muốn có con trai để cưới con bé Châu về làm dâu đó mà. Hiểu ra Trúc Ngân mới cười. À thì ra là vậy. Mà nếu con có em trai không phải thành phi công sao? Hơi 1-2 tuổi có gì đâu. Nhưng sinh con xong mẹ đâu có sinh được nữa. Có sao đâu mẹ, chẳng phải ba mẹ có thêm người con rể nữa sao? Ừ, mà bé Châu có quen ai chưa con? Biết tâm trạng Ngọc Châu không tốt, tình cảm gặp trục trặc, nên Trúc Ngân chuyển chủ đề. Thôi, mình ra xe đi ba mẹ, không lẽ đứng đây nói chuyện mãi? Gặp hai con vui quá ba mẹ quên, Thôi về nhà để mẹ còn gặp bạn tri kỷ của mẹ nữa chứ. Ba mẹ con mà biết ba mẹ về chắc vui lắm. Bận công việc nên cũng lâu chưa gặp nhau, mà lần này về còn có việc quan trọng nữa. Việc gì hả mẹ? Thì chuyện của con và Thanh Bình. Chưa gì mà mẹ, giờ ba mẹ về mới tính đó. Vậy sắp được ăn đám cưới của anh chị rồi, từ đó bé Châu chuẩn bị làm phụ dâu nha con. Nói rồi bất chợt Ngọc Châu trầm lặng buồn bã hẳn. Trúc Ngân nhìn mà thương lắm. Chuyện tình cảm là vấn đề nan dài. Khuyên thì khuyên, nhưng đã từng trải nên cô biết yêu càng nhiều lại càng khó quên. Mẹ đừng nói chuyện này nữa, chưa tới đâu mà. Ở đây ba mẹ và bé Châu có ai xa lạ đâu mà con ngại. Tại con gái anh da mặt mỏng. Ý anh em mặt dày hả? Đâu có, da mặt em lúc nào cũng trắng hồng mịn màng hết. Anh bớt nịnh đi. Trúc Ngân nhìn ba mẹ mà cười. Hai người lúc nào cũng như thế. Đôi khi sắp có căng thẳng là ba cô lại xuống nước lấy lòng, nên không bao giờ mẹ cô giận được. Hai người mới hạnh phúc mặn nồng đến hiện tại. Hôn nhân đã trải qua hai mươi mấy năm, giống như bà Hà và ông Tùng đều là những cặp vợ chồng tình cảm lãng mạn. Chỉ là mỗi người có những cách yêu thương khác nhau. Xe về đến nhà, Trúc Ngân cùng ông Trung, bà Nhã và Ngọc Châu vào nhà. Lúc này bà Hà còn ở trên phòng chưa xuống. Tâm mang nước bánh trái ra mời mọi người. Anh với hai đứa ở đây đi, để em lên tìm bạn già của em. Mẹ và mẹ Hà trẻ thế cơ, già đâu mà già. Chuẩn bị thành xui ra rồi, không lâu nữa lại lên chức ngoại nội hết. Không già thì là gì? Mẹ tính xa chi vậy? Đó là sớm muộn mà. Sau đó bà Nhã lên lầu, một lúc sau cùng xuống với bà Hà. Cả hai luyên thuyên vui vẻ cùng nhau. Cả hai kỳ lắm nha, vậy mà không báo gì hết. Còn không phải tạo bất ngờ cho bạn tri kỷ, chuẩn bị là xui ra sao, mà anh Tùng đâu rồi? Hai ba con đến công ty cả rồi, lâu lâu mới có dịp đông đủ thế này, để gọi hai ba con cùng về, rồi cả nhà ra ngoài ăn một bữa. Sau đó bà Hà kêu Trúc Ngân gọi cho Thanh Bình, rất nhanh anh cùng ông Tùng về nhà, gặp lại bạn thân ông rất vui. Còn Thanh Bình ra mắt ba mẹ vợ, trong đầu anh cũng đã lên kế hoạch sắp tới. Vốn định chọn nhà hàng Hoàng Cung, nhưng Trúc Ngân lại có ý khác. Cô biết ở đó có dính líu đến bà hai nên không muốn mọi người không vui. Thế là tất cả đến nhà hàng khác cũng có tiếng tăm. Bà Nhã gắp đồ ăn cho Trúc Ngân nói. Mẹ thấy con ốm đi rồi đó, hay ham công việc không lo ăn uống vậy hả? Đâu có mẹ, con ăn uống bình thường. Trúc Ngân không muốn hai người lo hơn, thống nhất với Thanh Bình không kể chuyện tạm giam vừa rồi. Việc này vẫn đang điều tra thêm, hai người vẫn còn đang nằm trong diện tình nghi. Nhờ thêm tình tiết mới, có đoạn camera và lời khai cô bé, nên Thanh Bình được bảo lãnh ra. Giờ phải chờ truy ra tên đàn ông đó, mọi việc mới sáng tỏ. Mẹ yên tâm, mai mốt con sẽ vỗ béo cô ấy. Con hợp ý mẹ, con gái có da có thịt tốt hơn. Sau này còn có sức đẻ nữa. Trúc Ngân huých nhẹ vào tay Thanh Bình lườm anh. Anh muốn em xấu hay gì? Đâu có, em lúc nào cũng đẹp hết. Món này ngon, em thử đi. Nhìn hai đứa như này, chúng ta cũng yên tâm rồi đúng không? Bà Hà mỉm cười với bà Nhã. Ừ, chúng ta chờ ẵm cháu nữa thôi. Bé Châu cũng tìm bạn đi con. Ngọc Châu cười không nói gì, bà Hà lại khác. Con bé còn nhỏ đang học mà yêu đương gì? Bé Châu sắp sinh nhật 20 rồi đúng không? Đâu nhỏ nữa. Thế vậy chứ Ngọc Châu còn khờ lắm. Hai người quản con gái có hơi nghiêm khắc không vậy? Là bạn bè thân nên bà Hà không hề giận mà cười nói. Tất cả cũng vì tốt cho con bé. Mà thôi ăn đi. Trúc Ngân lúc này nhìn Thanh Bình, cả hai dường như hiểu ý nhau. Ngọc Châu chỉ lặng lẽ cầm đũa ăn. Tâm trạng cô hơi trầm lặng, mắt u buồn miên man. Vì mọi người đang vui, cô không muốn làm ảnh hưởng. Thật cô ăn không vô. Thì ra nó là con gái của bà ta. Đúng mẹ nào con ấy mà, đều là loại chẳng tốt đẹp gì. Mẹ nói gì vậy? Thủy Chi cùng bà hai đi ăn, trùng hợp cùng nhà hàng với gia đình bà Hà, lại ngồi ở ngay phía sau. Khi nhìn thấy bà ta rất bất ngờ. Nỗi hận tình ngày xưa không được đáp lại làm lòng bà ta sục sôi căm thù. Không có gì, con ăn đi. Mà nay con và Mạnh Hùng đi chụp hình, nó đối với con có thay đổi gì không? Anh Hùng dẫn con đi mua sắm nữa. Vậy hả? Chắc bắt đầu để ý con rồi. Cố gắng từ từ nó cũng thích con. Dạ, mà để lát con gọi thêm phần mang đến cho anh Mạnh Hùng. Bà hai cười vui vẻ. Con gái mẹ giỏi, thử hỏi thằng đàn ông nào từ chối sự ân cần chăm sóc từ một người phụ nữ chứ? Nói rồi bà hai nghiêng đầu liếc mắt về đằng sau. Lâu lâu bạn bè mới gặp nhau hội ngộ hay mừng chuyện vui của Trúc Ngân và Thanh Bình, nên mọi người vui vẻ không để ý đến xung quanh, thậm chí là ánh mắt mưu tính đáng sợ kia. Ăn xong bà Nhã muốn cùng bà Hà đi mua sắm, tất nhiên hai ông chồng sẽ đi cùng. Ngọc Châu nói mệt muốn về nhà trước, Trúc Ngân nghe vậy nói Thanh Bình đưa cô về mà Ngọc Châu không chịu. Anh chị đi cùng ba mẹ đi, em tự về được mà. Vậy để tài xế đưa con về nhà nghỉ ngơi. Dạ. Sau đó Ngọc Châu lên xe cho tài xế trở về, còn mọi người đi xe Thanh Bình. Được một đoạn, Ngọc Châu đã kêu tài xế chở mình đến club mở hát, cũng dặn về đừng nói ba mẹ cô biết. Tài xế làm việc lâu năm, cũng xem như thân thiết với gia đình cô, lại trung thành nên hứa với cô. Đến trước club, Ngọc Châu xuống xe rồi đi vào. Ở đây quá quen thuộc với cô, nên Ngọc Châu hướng đến thẳng bậc thang dẫn đến khu vực riêng của Mạnh Hùng, nhưng bảo vệ đã ngăn lại. Không được sự đồng ý của ông chủ, không ai lên trên đó được. Tôi đã đến đây mấy lần rồi. Đây là ý của ông chủ, tôi không thể làm trái. Vậy anh lên nói với chú ấy tôi muốn gặp. Ông chủ bận rồi, vợ sắp cưới ông chủ vừa đến, đang ở trên đó. Ngọc Châu đứng hình. Vợ sắp cưới sao? Đúng rồi, ông chủ chuẩn bị cưới vợ. Ngay đến đây, Ngọc Châu gặp đả kích mạnh, cô suýt không thể đứng vững. Mọi việc đã rõ ràng, vậy mà cô vẫn còn giữ hy vọng anh có nỗi khổ tâm. Tất cả đều là dối trá. Cô thật ngu ngốc. Nước mắt rơi giàn giụa, cô quay người rời khỏi club. Cô gái có sao không? Ngọc Châu cắm đầu chạy ra ngoài, vô ý đụng phải một người. Cô ngẩng lên chợt sợ vì vết sẹo trên mặt người này. Theo phản xạ, cô lùi về phía sau một bước rồi nói. Tôi xin lỗi. Người đàn ông nở nụ cười nói. Không sao, mà hình như em đang buồn đúng không? Còn đang khóc nữa. Trước sự quan tâm để ý đến từ một người xa lạ, không làm cho cô cảm kích, ngược lại là thấy sợ. Đó là chuyện riêng của tôi, giữa chúng ta không hề quen biết, tôi không nhất thiết phải trả lời. Giờ tôi phải đi. Đợi đã. Có chuyện gì sao? Chắc em đã hiểu lầm tôi. Tôi không hiểu cho lắm. Vì tôi thấy một cô gái như em lại khóc như vậy. Hẳn là gặp phải chuyện buồn nên mới hỏi xem giúp được gì không thôi, chứ không có ý gì cả. Tôi cảm ơn, không còn gì tôi đi đây. Em quen ông chủ của club này chứ? Tự nhiên nghe người này hỏi về Mạnh Hùng, làm cô thắc mắc, bước chân vừa định rời đi, ngay lập tức dừng lại. Có gì sao? À, tôi cũng hay lui tới đây, cũng xem như khách quen. Hôm nay vô tình nghe được ông chủ Mạnh Hùng sắp cưới vợ, nên hơi bất ngờ. Lời người này nói không khác gì con dao khoét vào trái tim đang rỉ máu của cô. Tôi không biết. Là em không biết ông chủ Mạnh Hùng hay không biết gì? Cái gì tôi cũng không biết nên đừng hỏi tôi. Nói rồi Ngọc Châu rời đi trong sự vội vã. Cô không muốn người khác thấy cô khóc, lại tò mò giống như người này. Người đàn ông nhìn theo cô, gương mặt đã dần thay đổi, trông hung tợn và đầy sát khí. Sau đó cũng nhanh chóng rời đi. Anh đến ăn đi, để nguội sẽ không ngon. Thủy Chi ăn xong với bà hai, rồi mang mua một phần mang đến cho Mạnh Hùng. Khi được cho lên khu vực riêng của anh, cô rất vui. Cô nghĩ anh dần đối xử với mình thay đổi. Nhưng từ lúc vào, Mạnh Hùng vẫn ngồi ở bàn làm việc không nói gì đến cô cả. Ngồi mãi không kìm được, cô mới lên tiếng. Cô về được rồi đó. Thủy Chi chưng hửng sau đó nói. Em đợi anh ăn xong rồi sẽ về. Mang hết những thứ đó đi luôn cho tôi. Anh thử ăn một chút đi, đồ ăn ở đây rất ngon. Tôi không thích lặp lại lần thứ hai. Anh không ăn vậy em sẽ dọn, mà em ở đây đợi anh về nhà cùng được không? Tôi có bạc về nhà sao? Nhưng... Muốn nói gì đó, nhưng rồi Thủy Chi lại không dám. Cô đưa tay thu dọn lại đồ ăn vừa bày ra, trở vào lại hộp, cho hết vào túi ni lông rồi đứng dậy. Vậy thôi em về, không phiền anh làm việc nữa. Thùy Chi bước đến cửa rồi ngoái đầu nhìn lại với vẻ mặt tiếc nuối. Khi cô đi chưa được 5 phút, người thân tín của Mạnh Hùng bước vào. Ông chủ, mọi việc đã chuẩn bị xong. Anh ngẩng đầu nhìn đến với ánh mắt u ám. Nhất định mày sẽ xa lưới. Mọi việc phát lộc đều tốt nên Trúc Ngân cũng ít đến. Hầu như thời gian cô đều ở An Phúc cùng với Thanh Bình. Cả hai vẫn đang lo dự án hợp tác độc quyền thương hiệu nước hoa của bà Nhã. Tối qua về khá muộn, ông Trung và bà Nhã nghỉ lại ở nhà bà Hà, còn cô cùng Thanh Bình về chung cư. Từ khi phát sinh quan hệ, cả hai đã ở chung với nhau, căn nhà của cô gần như để trống không. Lúc này cô đang ở phòng làm việc của anh. Ủa, anh Đăng Khôi đi công tác chưa về hả anh? Cậu ta về rồi nhưng hiện tại đang xin nghỉ phép. Anh ấy có việc gì hả? Thanh Bình dường như không muốn nói đến vấn đề này cho lắm. Thấy biểu cảm trên mặt anh nên Trúc Ngân hỏi. Anh làm sao vậy? Không có gì, cậu ta đi chăm Bích Vân trong bệnh viện. À, Trúc Ngân biết chuyện Bích Vân gặp tai nạn, cũng như những việc xấu cô ta làm với Ngọc Châu. Cô rất phẫn nộ, nhưng hiện tại Bích Vân cũng gặp quả báo, nên cô mới không truy cứu. Hình như anh Đăng Khôi có tình cảm với cô ta thì phải. Ừ, cậu ta thích Bích Vân. Đăng Khôi có biết những việc cô ta làm không? Anh có nói cậu ấy còn thay cô ta xin lỗi, xin anh tha thứ, vì hiện tại cô ta đã trả giá. Anh có tha thứ không? Anh bỏ qua đã là nhân nhượng cuối cùng, một phần muốn giữ tròn lời hứa với thầy, phần vì Đăng Khôi. Ngoài cương vị sếp và nhân viên thì bọn anh còn là bạn bè, vì chuyện Bích Vân mà cậu ta thậm chí còn định xin thôi việc. Anh ấy thâm tình quá. Kệ cậu ta đi, có thế nào cũng do cậu ấy chọn, đúng hay sai tự biết. Anh nói phải, chỉ mong cô ta nhận ra mà trân trọng tấm chân tình của anh ấy. Ừ, mà sản phẩm Rose của em đang lên hàng top, được khách hàng tin tưởng và lựa chọn. Đâu, để em xem. Trúc Ngân nhìn vào màn hình máy tính, sản phẩm tâm huyết của cô cuối cùng đã giành được thành công vô cùng lớn. Cô vui mừng ôm chầm lấy Thanh Bình. Em vui quá. Coi em vui như thế, anh nghĩ phải tổ chức cho em một bữa tiệc ăn mừng mới được. Cô nghĩ ngợi rồi nói, để em suy nghĩ lại đã. Hỏi như vậy nhưng thực chất trong lòng Thanh Bình đã có dự định sẵn rồi. Ừ, mà sao không nghe anh hiếu hiệp nói với em chuyện này? Có anh nói cho biết được rồi, còn cần đến người khác nữa ư? Trúc Ngân ngửi thấy mùi giấm chua đâu đó, cô cười đưa tay nhéo má anh. Đừng nói chỉ có vậy mà anh cũng ghen đó nha, em và công ty phát lộc hợp tác cùng nhau, giờ thành tích tốt đương nhiên cùng nhau chúc mừng rồi. Hợp tác nhưng không nhất thiết việc gì cũng trực tiếp gặp nói riêng với anh ta. Mai mốt anh tìm cho em một trợ lý, thay em lo hết mọi việc với bên đó, còn em làm việc với mỗi anh thôi. Em nghĩ không cần đâu, hiện tại mọi việc đều ổn, em cũng không phải thường xuyên đến phát lộc. Cứ nghe theo anh đừng cãi. Trúc Ngân không cản được quyết định của anh, nên chỉ còn cách đồng ý nghe theo sự sắp xếp. Ai bảo người đàn ông của cô có tính chiếm hữu cao, lại còn hay ghen nữa. Vấn đề này cũng không quá nghiêm trọng, nhưng cô tôn trọng anh cũng như mối quan hệ của cả hai. Tuy hiện tại cô có thể làm một mình được, nhưng sau này vẫn cần người trợ giúp vì công việc mỗi lúc một nhiều. Hiện tại ngoài hợp tác phát lộc còn có An Phúc, tương lai có thể phát triển hơn nên việc tìm trợ lý là sớm muộn. Giờ anh đề nghị như vậy cũng hợp lý. Có trợ lý cô sẽ giảm bớt lượng công việc. Vậy anh tìm cho em một trợ lý nam đi. Em có biết mình đang nói gì không hả em yêu? Trúc Ngân cười, cô vốn chỉ muốn trêu anh thôi, nhưng xem vẻ mặt căng như dây đàn của anh, cô nghĩ nên dừng lại, nếu không cô không dám lường được hậu quả. Em đùa thôi, em là con gái đương nhiên phải tìm trợ lý nữ rồi, như vậy mới dễ dàng làm việc cùng nhau chứ. Lúc này sắc mặt Thanh Bình có phần dịu đi, ôm cô ngồi trên đùi mình, cất giọng sặc mùi nguy hiểm. Dám chạm đến vảy ngược của anh, xem tối nay anh sẽ trừng phạt em thế nào. Không muốn phải ngất ở trên giường, Trúc Ngân lập tức xoa dịu dỗ dành anh. Cô vòng tay lên cổ anh, cười nói. Em chỉ nói đùa thôi mà, anh quên đi nha. Còn đang chờ đợi phản ứng của anh, thì cô nhận thấy gương mặt anh hơi khác lạ, đang nhìn về phía màn hình máy tính. Cô liền nhìn đến. Trên đó có một tin, ngày mai đám cưới của người thừa kế gia tộc nhà họ Phạm, ông chủ của những chuỗi kinh doanh giải trí cao cấp tại khách sạn tiệc cưới Rest Hotel, Sài Gòn. Mới hôm qua mà giờ tin đám cưới đã lên cả mặt báo thế này, Ngọc Châu sẽ phải làm sao đây? Ngọc Châu cũng biết chuyện này. Trúc Ngân vẫn chưa kể cho Thanh Bình nghe, chuyện đã đến mức này cũng không nói cũng không được, dù sao anh cũng là anh trai của Ngọc Châu. Tin này thì em không biết Ngọc Châu thấy chưa, nhưng hôm qua khi em và em ấy đến cửa hàng, vô tình bắt gặp anh ta đi cùng cô gái khác, còn có thái độ lạnh lùng với Ngọc Châu. Em ấy buồn khóc rất nhiều. Em đã khuyên chỉ là em ấy có buông bỏ được không là một chuyện khác. Tình cảm vốn phức tạp, em ấy vẫn còn non nớt. Dù sao cũng là tình cảm đầu đời, muốn quên là cả quá trình khó khăn, cần có thời gian. Thằng đàn ông cặn bã, dám làm bé Châu đau khổ, anh phải tìm anh ta tính sổ. Anh định làm gì? Em về nhà trông chừng con bé Châu giùm anh, thăm dò xem nó biết tin này chưa, nếu chưa đừng để nó thấy. Em biết rồi, nhưng người này không đơn giản, anh phải bình tĩnh. Anh biết làm gì mà, em yên tâm, bé Châu nhờ em. Dạ, để em về xem em ấy. Sau đó Trúc Ngân về biệt thự, còn Thanh Bình đến tìm Mạnh Hùng. Đến club mở hát, sau khi bảo vệ hỏi ý của Mạnh Hùng, anh được người thân tín đưa lên phòng gặp. Vừa đi vào trông thấy Mạnh Hùng, anh đã xông đến túm lấy áo của anh. Bảo vệ đã chạy đến giữ anh lại, nhưng Mạnh Hùng lại ra lệnh. Ra ngoài đi. Nhưng người này, lời tôi nói không nghe hả? Dạ ông chủ. Lúc này Thanh Bình không nương tay mà đấm mạnh một cái vào bên mặt Mạnh Hùng. Tên khốn, mày dám lừa gạt tình cảm của em gái tao, tao không bỏ qua cho mày đâu. Mạnh Hùng điềm tĩnh đưa tay lau miệng rồi nói. Cú đấm vừa rồi, tôi để anh phát tiết đủ rồi, thì giờ bình tĩnh nghe tôi nói được rồi chứ. Mày muốn nói gì? Anh ngồi xuống trước đi. Thanh Bình không biết Mạnh Hùng muốn giở trò gì, nhưng vẫn đến ghế ngồi xuống. Mạnh Hùng cũng ngồi đối diện với anh. Hai người đàn ông nhìn nhau, trên người cả hai đều toát lên khí chất cao ngạo và quyền lực. Cuộc nói chuyện bắt đầu, bầu không khí căng thẳng dường như bao trùm cả căn phòng. Trúc Ngân về biệt thự, hôm nay ba mẹ cô đã cùng bà Hà và ông Tùng ra ngoài, hình như ôn lại kỷ niệm gì đó. Cô hỏi chị Tâm biết được Ngọc Châu trên phòng nên đã đi lên. Cốc cốc cốc, Ngọc Châu là chị đây. Trúc Ngân gõ cửa phòng. Một lát sau Ngọc Châu đã đi ra mở cửa. Chị. Lúc này cô thấy mắt Ngọc Châu sưng húp vẫn còn đỏ, chứng tỏ cô vừa mới khóc. Em làm sao vậy? Cô cố tỏ ra mình ổn mà nói. Không có gì đâu chị. Ở nhà hơi chán, chị em mình ra ngoài đi. Em không đi đâu, em phải ôn để chuẩn bị học lại. Vậy hả, chị rảnh nên chị ở đây chơi với em. Chị không đến công ty sao? Chị có đến cũng không có việc gì nên chị về nhà. Dạ. Nói rồi Ngọc Châu đến bàn trang điểm, cô cầm lấy cây châm bỏ lại vào ngăn tủ. Trúc Ngân nhìn thấy đã biết, nhưng lại vờ như không có gì. Rang rang rang. Chuông điện thoại của cô đổ chuông, lấy ra xem là của Thanh Bình. Trúc Ngân liền nhấn nghe. Em nghe. Sau khi nghe bên đầu dây Thanh Bình nói, cô bất ngờ hỏi. Sao đột ngột vậy anh? Làm theo như lời anh nói, mọi việc anh sẽ chuẩn bị. Trúc Ngân tắt máy rồi, vẫn chưa hiểu sao Thanh Bình lại kêu mình làm thế, nhưng cô tin anh hẳn phải có lý do. Lúc này cô nói với Ngọc Châu. Chị có chuyến công tác đột ngột, đáng lẽ anh hai em đi cùng chị, nhưng giờ bảo không được, vé máy bay đều đặt xong hết rồi. Đi một mình thì buồn, hay em đi cùng chị nha, Ngọc Châu. Tâm trạng hiện giờ Ngọc Châu không muốn đi đâu hay làm gì hết. Không ai biết lòng cô đau đớn thế nào. Tối qua trở về cô khóc rất nhiều đến tê tâm liệt phế. Nhưng có một điều cô lại không thể nào làm bản thân ngừng nhớ đến anh. Thì ra cô đã yêu anh nhiều đến thế. Người đàn ông cô đã trao trọn trái tim và thể xác, bất chấp sự ngăn cấm của anh trai, thậm chí ba mẹ, nhưng vẫn giấu giếm để yêu anh. Nhưng rồi nhận lại sự lừa dối phản bội. Chưa bao giờ cô chênh vênh như lúc này. Đau khổ chỉ có thể âm thầm chịu đựng, vì đây là do cô chọn lựa. Đi đâu hả chị? Em sắp học lại rồi, sợ đi xa không được. À gần thôi, đi 2 ngày là về. Suy nghĩ một hồi Ngọc Châu nói. Không biết ba mẹ có cho không? Điều này em không cần lo. Đi với chị ba mẹ sẽ cho. Mà có anh hai em lo liệu cả rồi. Giờ chị em mình chỉ thu xếp hành lý rồi ra máy bay thôi. Bao giờ đi hả chị? Ngay trong chiều nay. Gấp như vậy em sợ không kịp chuẩn bị. Em chỉ cần mang quần áo, vật dụng cá nhân theo, thiếu gì mình sẽ mua. Thôi giờ chị giúp em. Chị không về soạn đồ cho mình hả? Chị lo xong rồi. Đến khi đi, anh hai em sẽ cho người mang ra sân bay. Giờ chị soạn cho em thôi. Em thích mặc gì chị lấy cho. Ngọc Châu không quan tâm đến những thứ đó. Đối với cô, chỉ muốn đến một nơi khác để không nghĩ tới anh nữa. Trúc Ngân hỏi gì cô cũng gật đầu. Sau khi soạn xong, cô mới cùng Trúc Ngân mang hành lý đi. Cả hai được tài xế đưa ra sân bay. Ở đây có người của Thanh Bình chờ sẵn, lo thủ tục và đưa hành lý anh đã chuẩn bị cho cô. Lên máy bay rồi mà Ngọc Châu cũng không quan tâm đến mình sẽ đi đâu. Con gái mẹ đẹp quá. Bà hai lúc này trong phòng trang điểm cùng với Thủy Chi, cô đang cười tươi rạng rỡ khi mặc trên người chiếc váy cưới đắt đỏ. Không lâu nữa cô sẽ chính thức là vợ Mạnh Hùng. Điều này làm cô vui sướng vô cùng. Con hồi hộp quá mẹ ơi. Con cứ thả lỏng thoải mái. Giờ mẹ đưa con ra ngoài gặp Mạnh Hùng để kịp giờ làm lễ. Dạ. Thùy Chi sau đó đi cùng bà hai ra ngoài. Cứ nghĩ đám cưới sẽ long trọng với nhiều khách hứa. Nhưng khi bước ra, Thùy Chi đã thất vọng. Lác đác vài người ngồi, khác xa với sự tưởng tượng của cô. Sao không có ai hết vậy mẹ? Bà hai cũng bất ngờ. Trước đó nghe ông Phạm nói ý Mạnh Hùng không muốn làm rình rang long trọng. Bà ta không vui, dù gì đây cũng là đám cưới con gái, nhưng quyết định của Mạnh Hùng nên không dám ý kiến. Bù lại thông tin đám cưới rầm rộ trên báo như vậy nhiều người chú ý cũng không quá thiệt thòi. Mục đích vẫn là việc Thủy Chi là mợ chủ nhà họ Phạm. Chắc khách chưa đến đâu con. Nhưng đã đến giờ rồi, còn anh Hùng đâu không thấy, cả ông Phạm nữa. Nghe Thủy Chi nói, bà hai mới nhận ra bất thường. Đột nhiên từ cửa một người bước vào tiến đến chỗ cô. Đây là cô dâu của Mạnh Hùng sao? Thủy Chi lúc này còn nghĩ đây là khách, còn bà hai có vẻ hoảng sợ. Sao anh lại đến đây? Đương nhiên là tham dự đám cưới và chúc mừng. Anh rời khỏi đây đi, tôi cảnh cáo anh không được phá hỏng đám cưới hôm nay. Bà lấy quyền gì để mà cấm tôi? Bà quên chúng ta cùng chung thuyền ư? Có gì chúng ta sẽ nói chuyện sau. Riêng lễ cưới hôm nay anh không được làm gì ảnh hưởng đến nó. Trước đó kế hoạch đã định nhưng do anh thay đổi. Bây giờ anh cứ đi làm những gì anh muốn đi. Tôi đến đây chính là đang làm điều mình muốn đây. Ý anh là sao? Tôi đã nói muốn Mạnh Hùng đau khổ. Làm sao tôi để hắn được hạnh phúc chứ? Cô dâu rất xinh đẹp. Chỉ tiếc là chú rể lại là Mạnh Hùng. Dứt lời, Treo đã túm lấy Thủy Chi, kể súng vào đầu cô. Hành động của Treo nhanh đến mức cả Thủy Chi và bà hai không kịp phản ứng. Tôi sẽ giết người phụ nữ mà Mạnh Hùng yêu. Tôi muốn hắn đau khổ, dằn vặt cả đời. Lúc này Thùy Chi hoảng sợ la lên. Mẹ ơi, cứu con. Bà hai cũng nhận ra mục đích thật sự của Treo. Anh không được làm hại con gái tôi. Thật ra Mạnh Hùng không có yêu con bé. Đám cưới này chỉ để nhằm che mắt thôi. Anh thả con bé ra đi. Bà nghĩ tôi tin lời bà. Không yêu mà lại lấy làm vợ. Tôi không phải thằng ngu. Bà ta nói đúng đó. Thật chất đám cưới hôm nay chính là cái bẫy dành cho mày đó. Mày đừng mong bước chân rời khỏi đây. Từ ngoài cửa lớn, thân ảnh cao lớn bước vào, trên người toát khí thế mạnh mẽ. Phía sau có đám đàn em đi cùng. Mày lừa tao. Chàng biết mình mắc bẫy liền giận dữ nhìn về phía Mạnh Hùng. Tao đã nói sẽ bắt được mày. Mạnh Hùng này không phải nói cho có. Mày là thằng đàn ông hèn. Để đánh lừa tao mày cố tình tung tin đám cưới, còn tỏ ra thân mật với người này để tao tin. Vẫn hơn mày dùng phụ nữ yếu đuối để làm bàn đạp trả thù tao. Vậy thì thế nào? Tao muốn mày trả giá với những gì đã làm với tao. Đáng lẽ hôm đó tao đã nổ phát súng vào đầu mày. Nhưng tao nghĩ như vậy quá nhẹ nhàng. Tao muốn mày phải nếm trải cảm giác mất đi người mình yêu thương. Nhưng mày quá gian xảo. Cô gái kia mới đúng là người mày yêu. Mày biết thì đã quá muộn rồi. Thù án giữa tao và mày không liên quan đến người khác. Mày thả cô ta ra đi. Chàng biết Thủy Chi không phải người Mạnh Hùng yêu, cũng sẽ không có sự uy hiếp, nhưng hắn cũng không dễ thả người. Mày nói đúng, tao không muốn làm hại người vô tội, nhưng muốn tao thả cô ta cũng được. Mày phải để tao đi. Mày không có quyền đặt điều kiện với tao. Vậy tao sẽ giết cô ta. để một người vô tội vì mày mà chết, để tao xem mày có yên không. Để đứng ở vị trí hôm nay, mày nghĩ tao lòng dạ mềm yếu thế ư? Câu nói của Mạnh Hùng đã làm suy nghĩ của Treo lung lay. Chính lúc này Mạnh Hùng đã nhanh như chớp lấy súng ngắm đúng vào cánh tay hắn bóp cò. Bằng. Bị thương, khẩu súng trên tay hắn rớt xuống. Nhân cơ hội bà hai đã kéo đến Thủy Chi về phía mình. Mẹ ơi! Thủy Chi hoảng sợ ôm bà hai khóc. Treo một tay giữ lấy vết thương ở tay còn lại, cay cú nhìn Mạnh Hùng, sau đó cười lớn. Mày có giỏi thì giết tao đi, nhưng tao nói cho mày biết, mày không có thắng được tao đâu, Mạnh Hùng. Đừng thách tao, giết mày quá đơn giản, nhưng tao sẽ không làm. Tao đích thân giao mày cho cảnh sát quốc tế, cuộc đời mày sẽ chẳng bao giờ được nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Cánh cửa đóng một lần nữa mở ra, Thanh Bình từ ngoài phăng phăng đi vào đến chỗ Mạnh Hùng nói nhỏ. Vừa nghe xong anh đùng đùng nổi giận. Anh hứa chắc với tôi thế nào mà giờ lại để chuyện này xảy ra? Thanh Bình im lặng, Mạnh Hùng trách anh là đúng. Đột nhiên thấy bà hai kéo Thủy Chi muốn rời khỏi đây, anh liền nói lớn. Bà định đi đâu vậy hả, bà Nguyễn Lê Ngọc Thu? Được anh nêu thẳng đích danh, bà ta sững người rồi khựng lại. Rất nhanh thu mọi cảm xúc hỗn loạn, bà ta nói. Chắc có nhầm lẫn, tôi không phải tên Thu. Bà còn chối, chẳng phải bà đã thừa nhận với ba tôi rồi ư? Bà ở lại đây chờ chút nữa cảnh sát đến đưa bà đi. Đừng có dọa tao, tao không có làm gì hết. Bà nghĩ việc xấu xa mình làm không ai biết ư? Sát thủ bà thuê để sát hại bà mãi đã bị bắt. Hắn đã khai tất cả do bà chủ mưu, còn cả việc giở trò xe của tôi và xe của bạn gái tôi. Bà đúng thật là quá độc ác, tôi không nghĩ mình lại có một người thân như bà. Gương mặt bà ta lúc này lộ vẻ sợ hãi, không nghĩ mọi việc lại bại lộ. Tên sát thủ bà ta thuê không dễ dàng bị tóm như vậy. Nhất định có sự giúp sức của Mạnh Hùng. Mọi tham vọng đều bị dập tắt, khả năng vướng vào tù tội, bà ta không cam tâm mà phát tiết. Gia đình mày mới thâm độc, ba mày vì chiếm hết tài sản mà dùng thủ đoạn để đẩy ba tao vào chùa, chiếm hết tất cả của gia đình tao. Chỉ có thằng em trai tao nó ngu mới xem bọn mày là người thân. Bi kịch đời tao cũng do các người hủy hoại, tao chỉ đang đòi lại công bằng mà thôi. Bà đừng nghĩ ai cũng có lỗi với bà, sự thật bà đã làm những gì tự lương tâm bà biết. Còn vấn đề tài sản, bà tôi và tôi chưa từng lấy, nó vẫn là của bác hai. Không tin bà cứ gặp trực tiếp bác hai mà hỏi. Thủy Chi không hiểu chuyện gì mà hỏi. Những chuyện này là sao vậy mẹ? Nhưng bà ta lại nạt ngang. Đừng có mà quan tâm. Trong lúc đang căng thẳng, đột nhiên Trúc Ngân chạy vào. Cô đến chỗ Thanh Bình nói. Anh tìm gặp Ngọc Châu chưa? Vẫn chưa. Chẳng phải bé Châu đang cùng em ở ngoài Phú Quốc sao? Trông cô ấy kiểu gì mà cô ấy đi đâu không hay chứ? Mạnh Hùng tức giận nên lớn tiếng. Thanh Bình lo cho em gái nhưng vẫn phải bảo vệ người phụ nữ của mình. Giờ không phải lúc trách ai, tìm bé Châu quan trọng hơn. Vì chuyện Ngọc Châu đã làm mọi người lơ là, không để ý đến bà hai. Lúc này bà ta rút trong người ra khẩu súng, dùng ánh mắt căm thù nhắm đến Thanh Bình. Cẩn thận! Tiếng hét lớn của Trúc Ngân cùng đó là tiếng bóp cò, viên đạn bay xuyên thẳng vào ngực Trúc Ngân. Trong giây phút nguy hiểm cô đã không ngại mà đỡ cho anh. Máu đỏ ứa ra, cô ngã trong vòng tay của Thanh Bình. Sao em ngốc thế? Ai bảo em đỡ cho anh hả? Hơi thở yếu ớt, sắc mặt tái nhợt, Trúc Ngân đưa tay lên chạm vào mặt Thanh Bình mà mỉm cười. Anh không sao là em vui rồi. Lời vừa nói xong bàn tay buông thõng, hai mắt dần lịm đi. Thanh Bình ôm cô gào lên trong đau đớn. Trúc Ngân! Mày chết cũng đáng, vì mày là con của người đàn bà đó. Thứ thèm khát đến mức cướp đàn ông của người khác. Đáng lẽ chúng mày phải chết từ lâu. Chỉ vì số lớn mà hết lần này đến lần khác đều thoát khỏi tử thần. Nhưng hôm nay sẽ không may mắn như vậy đâu. Bọn mày đi chết hết đi. Bà hai định nổ súng tiếp nhưng đã bị thuộc hạ của Mạnh Hùng khống chế bắt giữ. Thủy Chi muốn cứu nhưng bất lực. Mẹ ơi, bà ta làm quá nhiều chuyện ác, đã đến lúc nhận báo ứng. Thủy Chi khuỵu xuống, cứ nghĩ sẽ thành vợ của anh, nhưng đám cưới chỉ là một màn kịch do anh dựng lên. Giờ cả người mẹ vừa nhận lại không bao lâu cũng bị bắt, cô giống như từ thiên đường rơi xuống địa ngục. Anh lấy em chỉ là vở kịch thôi sao? Mạnh Hùng lạnh lùng. Tôi nghĩ cô đã rõ rồi chứ. Tại sao anh lại làm vậy? Em thương anh đến vậy mà. thương tôi hay vì lòng tham, cô và bà ta đều giống nhau, đúng là mẹ nào con ấy. Thì Chi không phủ nhận mình tham hư vinh, nhưng trong lòng cũng thích Mạnh Hùng. Để đạt được cả hai thì cớ gì mà cô không làm? Sao mày biết Thủy Chi là con gái tao? Bà đừng nghĩ việc mình làm không ai biết. Tự dưng bà lại đối tốt với một người, còn dùng mọi cách để tôi lấy cô ta. Tất nhiên tôi sẽ điều tra. Đám cưới hôm nay không chỉ là cái bẫy răng treo, mà nó cũng dành cho mẹ con bà. Tao cẩn thận như vậy cũng bị mày vạch trần. Đáng lẽ tôi đã tống cổ bà đi từ lúc biết bà hạ thuốc vào rượu. Nhưng tôi vẫn để bà ở lại chỉ để lột mặt nạ bà xuống thôi. Đừng nghĩ có ba tôi bênh. Tôi sẽ không làm được gì bà. Chỉ là Mạnh Hùng này có muốn hay không thôi. Đúng là người đứng đầu gia tộc không đơn giản. Nhưng đừng nghĩ mày thắng, kịch hay vẫn còn ở phía sau. Nụ cười đắc ý của bà hai làm cho Mạnh Hùng biết mọi việc chưa kết thúc ở đây. Ông chủ, xe cứu thương đã đến. Thuộc hạ kề tai báo cáo với Mạnh Hùng. Anh liền đi đến chỗ Thanh Bình. Anh đang ôm Trúc Ngân, máu từ người cô dính sang cả áo anh. Cứu thương đã đến, anh đưa cô ấy đến bệnh viện trước đi. Chuyện ở đây tôi sẽ giải quyết. Thanh Bình ngẩng đầu nhìn Mạnh Hùng, đáy mắt đã chuyển sang màu đỏ. Việc tìm bé Châu nhờ anh. Tôi nhất định sẽ tìm được cô ấy, anh yên tâm. Cảm ơn. Thanh Bình bồng Trúc Ngân lên, anh thì thầm bên tai cô. Không có sự cho phép của anh, dù là ai cũng không thể đưa em rời khỏi anh được. Sau đó anh đưa cô đi với sự hộ tống của thuộc hạ Mạnh Hùng. Kết cuộc của mày sẽ như chúng nó, âm dương cách biệt. Mạnh Hùng đi đến trước mặt bà hai, đưa tay bóp cổ bà ta, ánh mắt sát khí mà gằn giọng. Nói, cô ấy ở đâu? Người phụ nữ của Mạnh Hùng này, dám đụng vào, bà nghĩ mình có đủ 10 cái mạng để chết sao? Tao không biết mày nói gì hết. Bà chắc chứ? Mạnh Hùng đưa mắt ra hiệu cho thuộc hạ, ngay lập tức Thủy Chi bị giữ lại. Bà nghĩ sao nếu con gái bà bị đưa vào nhà chứa? Mày dám? Tại sao tôi không dám? Bà đừng thử giới hạn của tôi, bà sẽ không gánh nổi đâu. Đối với Mạnh Hùng trước giờ bà hai luôn có một sự dè chừng nhất định, vì có lá chắn là ông Phạm nên vài lần bà ta mới dám động vào chuyện của anh. Đừng làm hại con bé, nó không biết gì đâu. Đi thẳng vào vấn đề mà tôi đang cần đi. Tao không biết, mày tự đi mà hỏi hắn. Bà hai vừa nói xong một tiếng súng vang lên, Treo đã nhân cơ hội nhặt súng lên tự chìa vào đầu mình mà bóp cò. Mạnh Hùng đi đến túm áo hắn hỏi. Cô ấy đang ở đâu? Mày đừng nghĩ chết là xong. Dù chỉ là một cái xác, tao cũng bắt mày trả giá. Gắng chút hơi tàn, Treo cười trong thỏa mãn. Lần đầu tiên thấy mày mất bình tĩnh thế này đó Mạnh Hùng. Tao có chết cũng hả dạ. Tao đã nói sẽ cho mày nếm trải cảm giác đau khổ dằn vặt mà Mạnh Hùng, mày sẽ không bao giờ tìm được cô gái mày yêu đâu. Treo hước lên hai cái rồi tắt thở. Mạnh Hùng như muốn phát điên túm lấy hắn đập mạnh xuống sàn. Hành động của anh khiến ai cũng khiếp sợ, nhất là bà hai mặt không còn giọt máu. Thùy Chi hoảng sợ run rẩy tới mức tè trong quần. Qua một lúc Mạnh Hùng mới dừng lại, anh nhìn đến bà hai không cần hỏi. Bà ta cũng tự khai. Tao không biết Treo giấu cô ta ở đâu hết. Lúc đến đây vô tình trông thấy hắn đang bế một người. Tuy không thấy mặt, nhưng theo vóc dáng thì chính là cô ta. Tao nghĩ nó dùng cô ta để đối phó với mày mà thôi. Nào ngờ lại còn vào đây hại cả Thủy Chi. Cho dù lục tung chỗ này cũng phải tìm ra cô ấy cho tôi. Tất cả thuộc hạ của Mạnh Hùng ai nấy đều run sợ cúi đầu đồng thanh. Dạ ông chủ. Cảnh sát đã đến để đưa bà hai đi, cũng mang thi thể của Treo, vì hắn là tội phạm quốc tế đang bị truy nã, giờ đã tự sát chết cũng phải bàn giao cho phía cảnh sát quốc tế. Tất cả người bao gồm cả nhân viên tại trung tâm tiệc cưới đều đuổi xuống dưới sảnh. Mạnh Hùng lúc này như muốn phát điên, anh đã dùng mọi cách có thể để bảo vệ cô, thậm chí khiến cô tổn thương. Việc đi cùng Thủy Chi chính là để cho Treo nghĩ cô mới là người quan trọng của anh mà chuyển hướng. Song song đó tin đám cưới rầm rộ cũng để dụ Treo đến mà tóm hắn mà thôi. Khổ tâm tính kế để bảo vệ cô, nhưng một điều duy nhất anh không thể lường đến chính là việc cô quay về đây lại còn bị Treo bắt. Một người trước giờ luôn bình tĩnh trong mọi trường hợp, thậm chí khi bản thân rơi vào nguy hiểm có thể mất mạng, nhưng Mạnh Hùng chưa bao giờ có sự sợ hãi. Nhưng lúc này đây anh lại không thể giữ vững lập trường chỉ vì cô, người phụ nữ mà anh yêu hơn cả mạng sống của bản thân. Ông chủ đã lục soát mọi ngóc ngách nhưng không thấy người. Có thể tên treo không giấu người ở đây. Có kiểm tra camera toàn khu vực chưa? Tất cả hệ thống camera trước đó đều bị mất tín hiệu. Chắc chắn hắn đã làm việc này. Cô ấy nhất định đang ở đây. Tôi hiểu quá rõ về hắn. Bằng mọi giá cũng phải tìm được người cho tôi. Nếu không các người khỏi cần quay về nữa. Dạ ông chủ. Người thân tín của Mạnh Hùng lại rời đi. Lúc này anh đưa tay đấm mạnh xuống bàn. Da ở các khớp ngón tay chảy xước, thậm chí chóc từng mảng. Có thể thấy anh dùng lực rất lớn. Máu đang không ngừng rỉ ra. Nhưng anh chẳng hề quan tâm đến. Ngọc Châu, anh sẽ tìm ra em. Lúc này phía sau tấm màn sân khấu, Ngọc Châu bị treo lủng lẳng trên trần nhà. Sợi dây thừng buộc cố định có để đặt một ngọn nến, hơi nóng đã làm cho sợi dây dần dần teo lại. Tai cô nghe hết mọi việc diễn ra ở đây, nhưng chẳng thể nào la lên để anh biết vì miệng cô bị bịt lại. Khi cùng Trúc Ngân ra Phú Quốc, vừa check in khách sạn xong, Trúc Ngân nói có việc ra ngoài một lát nên cô ở trong phòng. Thấy chán nên cô mới ra ngoài dạo, vô tình nghe được cuộc nói chuyện của hai cô gái cũng đang thuê phòng ở khách sạn này. Đáng lẽ cô không quan tâm, nhưng cái tên được nói đến trùng hợp là Mạnh Hùng. Chỉ là một đám cưới mà cũng thông báo rầm rộ, chắc đây không phải người bình thường đâu. Ngọc Châu mới lên tiếng hỏi, cho hỏi hai người đang nói đám cưới của ai vậy? Một cô gái mới đưa điện thoại cho Ngọc Châu xem đúng là anh, không phải là trùng tên. Cô không nghĩ việc đám cưới lại tổ chức nhanh đến vậy. Địa điểm cùng giờ đều có đề. Cô nghĩ nước mắt mình đã cạn, nhưng giờ phút này nó lại rơi không kiểm soát. Trái tim đau như ai dùng dao khoét sâu vào vết thương đang rỉ máu của cô. Thất thần cô quay về phòng, cô òa khóc nức nở. Giờ cô mới biết, thì ra dù là đi đến bất cứ nơi đâu, thì hình ảnh của anh vẫn in sâu vào trong tâm trí cô. Nỗi nhớ cùng nỗi đau vẫn hiện hữu song song với nhau. Từng kỷ niệm, từng lời hứa hẹn anh đã nói, chân tình đó không thể là giả dối được. Ngọc Châu nhớ lại lần trước, anh cố tình tránh né giữ khoảng cách với cô vì sợ kẻ thù làm hại cô. Lần này mọi việc đến một cách đột ngột mà cô không ngờ tới. Chợt có một ý nghĩ xuất hiện. Có thể vì nguyên nhân nào đó mà anh không tiện nói ra chăng? Sự thôi thúc nào đó đã khiến cô muốn gặp anh một lần nữa. Vì thế Ngọc Châu không đợi Trúc Ngân về, mà tự mình rời khỏi khách sạn đi tàu về đất liền ngay lúc đó. Theo địa điểm trên báo, cô đã đến nơi diễn ra đám cưới. Khi bước đến cửa, trong lòng cô hỗn độn cảm xúc. Nếu không như cô nghĩ thì sẽ thế nào? Ngọc Châu sợ rằng tiếp tục suy nghĩ cô sẽ không đủ dũng khí để đi vào đây mất. Cuối cùng cô bỏ qua tất cả, hít lấy một hơi, rồi đi vào trong. Hỏi lễ tân sau đó lên lầu. Nhưng cô lại chạm mặt người đàn ông có sẹo mà cô gặp ở ngoài club mở hát. Cô chưa kịp phản ứng, hắn đã nói. Lại gặp cô gái nữa rồi. Ngọc Châu có cảm giác bất an từ người đàn ông này. Trong ánh mắt chứa sát khí, cô không nói gì mà lướt qua luôn. Khi lên đến trên tầng, cô nghe bước chân ở phía sau. Ngoái đầu nhìn lại thấy người vừa nãy. Vậy là hắn đã theo dõi cô. Lúc này hắn nhìn cô rồi nở một nụ cười, khiến cho cô bất giác rùng mình ớn lạnh. Ngọc Châu quay đầu định bỏ đi, chợt có gì đó đánh vào sau gáy mình rồi cô ngất đi. Đến khi tỉnh lại đã phát hiện mình bị trói treo trên trần nhà, sau đó là những gì xảy ra ở bên dưới, cô đều đã nghe thấy toàn bộ. Tiếng súng nổ, anh trai gào tên Trúc Ngân, cô rất muốn la lên nói cho Mạnh Hùng và mọi người biết, nhưng lời nói ra đã bị chặn lại mất rồi. Cô bất lực chỉ biết khóc, vùng vẫy trong vô ích. Ngọn lửa mỏng manh yếu ớt của ngọn đèn không thể thiêu rụi sợi dây trong tích tắc, nhưng thời gian dần trôi qua cũng đồng nghĩa với việc mạng sống của cô đang dần rơi vào nguy hiểm. Ở bệnh viện, Thanh Bình ngồi gục đầu bên ngoài phòng cấp cứu, chiếc áo sơ mi trắng đã nhuốm đẫm màu đỏ của máu. Từng giây phút trôi qua với anh như một cực hình. Trong khoảnh khắc này anh gần như bất lực không thể làm gì cho người phụ nữ anh yêu. Trên thương trường anh bản lĩnh quyết đoán khó khăn nào mà anh chưa từng trải qua. Nhưng anh chưa bao giờ chùn bước hay sợ hãi. Ngay lúc này, lại khác, cảm giác sợ mất đi cô khiến anh gục ngã. Sự dằn vặt tự trách khi cô đã không màng nguy hiểm mà lao ra đỡ đạn cho anh. Thanh mình cảm thấy mình quá vô dụng, Phát đạn đó ghim vào người cô, nó cũng đã xuyên thẳng vào tim anh. Giờ anh chỉ biết hy vọng vào sức mạnh vô hình của các vị thần linh có thể che chở cho cô. Dù đánh đổi thế nào, anh cũng nguyện ý. Đột nhiên, cánh cửa phòng cấp cứu lúc này mở ra. Y tá hối hả chạy ra. Cuối thế nào rồi? Bệnh nhân mất quá nhiều máu. Viên đạn vẫn chưa được lấy ra. Bệnh viện hiện đang thiếu nhóm máu tương thích để truyền. Không biết người nhà bệnh nhân có ở đây không? Có thể xét nghiệm để truyền máu cho bệnh nhân. Thanh Bình vẫn chưa báo tin cho cả nhà biết. Bây giờ mọi người cũng không đến kịp. Anh thuộc nhóm máu O có thể truyền được cho cô nên nói. Lấy máu tôi cho cô ấy, bao nhiêu cũng được. Anh là gì của bệnh nhân? Cô ấy là vợ sắp cưới của tôi, nhưng tôi nhóm máu O. Vậy anh theo tôi đi làm xét nghiệm. Sau đó Thanh Bình đã theo y tá để làm xét nghiệm. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 10 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Cô vợ hứa hôn của sếp tổng của tác giả Hoàng Chi. Bộ truyện này sẽ chỉ còn một tập nữa thôi là đi đến hồi kết rồi. Để có thể đón nghe tập 11 cũng là tập cuối khép lại bộ truyện này, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.